Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, bóc bóc bóc. Để cho ta đánh mấy cái, converter dung kiều cầu phiếu, tốt lắm, chớ run, lại run rẩy cũng run rẩy không đứng lên. Dịch tiểu phi hướng lục quyền âm ngăn cản mở miệng nói. Ta liền run rẩy. Còn không để cho nhà ngươi lục đại đại run. Bất quá người phụ nữ kia. Thật sự là nhẫn giả nữ võ giả sao? Lúc nào kiến thức một chút. Lục huyền âm đối với Yasuda Ryoko. Hiển nhiên là ôm nồng đậm hứng thú. Ngừng động tác lại sau đó. Lần nữa hướng dịch tiểu phi mở miệng nói. Có thời gian giới thiệu các ngươi quen biết biết. Ừ, đây chính là quyết định. Lục huyền âm gật đầu một cái, ngay sau đó liền kéo dịch tiểu phi tay, đi những địa phương khác đi dạo một vòng, cũng hết giận không thiếu. Dẫu sao lục huyền âm nổi giận cũng là một trận, sẽ không một mực kéo dài nữa. Tiếp theo mua để ăn, lục huyền âm nguyện ý cùng dịch tiểu phi chia sẻ. Đối với dịch tiểu phi mà nói, cuối cùng là có thể thật tốt lấp đầy mình một chút bụng. Nhà ngươi lục đại đại, lại sẽ không bạc đãi ngươi. Tới đây cái a không tệ, ngươi ăn một chút xem. Cắn mấy cái, cảm giác mùi vị không tệ. Liền hướng dịch tiểu phi đưa tới. Đối với lục huyền âm cắn qua địa phương, những thứ này dịch tiểu phi không có gì tốt chê. Liền đem còn dư lại ăn xong rồi. Đúng rồi, tướng quân cái đó nhỏ ngu xuẩn. Ở ngươi bên kia còn một mực đợi có phải hay không? Lục huyền âm nghĩ tới tướng quân. Hướng dịch tiểu phi mở miệng hỏi. Ừ, tên kia ở ta bên kia. Là chị ngươi đưa tới. Điểm này dịch tiểu phi không có gì tốt giấu giếm. Càng giấu giếm, thì càng dễ dàng phát hiện vấn đề. Ta thế nào cảm giác? Ngươi như vậy có duyên phụ nữ. Chị ta đối với ngươi thái độ cũng không giống nhau. Đều nguyện ý đem tướng quân đưa đến ngươi bên kia. Dẫu sao ta là đêm, chị ngươi thích ta pha chế rượu. Liên quan tới quán ba đế hoàng, tử thần thân phận giả, dịch tiểu phi đã cùng lục huyền âm lúc trước chung đụng lúc này thẳng thắn qua. Quả thật, chị ta rất thích di đuôi rượu. Còn có tướng quân cái đó nhỏ ngu xuẩn cũng rất thích. Bất quá ngươi lúc nào cho ta cùng vũ tình phân phối di đuôi uống rượu. Dẫu sao tiểu phi là tiểu phi, dạ đại đại là dạ đại đại. À, muốn uống di đuôi rượu, biết dạ đại đại. Dịch tiểu phi liếc lục huyền âm một cái. Con bé này thái độ thay đổi, thật không phải là giống vậy mau. Dĩ nhiên, dạ đại đại đây chính là có thể so sánh với ta lục đại đại tồn tại. Hì hì, hì hì cái đầu ngươi. Xem ngươi cái này cười lên, nhiều giống như chi nữ à. Dịch tiểu phi đưa tay ra, làm một cái động tác tay, bắn một chút lục huyền âm chán. Đau à, cũng sẽ không nhẹ một chút sao? Nhà ngươi lục đại đại làm si chi nữ, ngươi cũng phải xem là vì ai. Nếu là người đàn ông khác, hừ, toàn bộ ngươi nhà cút đi, có ai có thể so ở trên. Dạ đại đại phong thái, giết chết, hết thảy giết chết. Lục huyền âm cố làm ra vẻ địa mở miệng nói. Cái này làm cho dịch tiểu phi nhìn thuộc về lục huyền âm trên mặt phong phú thần thái, thật không nhịn được phốc suy một tiếng cười lên. Dẫu sao cô nàng này coi như là một cái vui vẻ quà, luôn có thể chọc cười dịch tiểu phi không khỏi cười. Cùng lục huyền âm sống chung là chọc cười so khoái trá. Còn đi dạo sao? Còn ăn không? Dịch tiểu phi hướng lục huyền âm hỏi. Dẫu sao đoạn đường này xuống, đi dạo kém không tệ. Ăn cũng không xê xích gì nhiều. Dĩ nhiên đi dạo, ta bụng mới chỉ có 3 điểm đầy đủ. Còn muốn ăn đây? Lục huyền âm sờ một cái mình bụng, chậm rãi mở miệng nói. Vậy hãy để cho ngươi được ăn hết sức đầy đủ. Dịch tiểu phi cười cười nói. Đương nhiên biết, nhà ngươi lục đại đại còn phải dẫn tiểu phi ngươi. ở bên cạnh trên phố ăn vặt. Đại sát tứ phương đâu? Giết, giết, giết, thuộc về lục huyền âm tinh lực luôn là rất đầy đủ. Kéo Dịch Tiểu Phi tay, vừa chạy vừa đối với Dịch Tiểu Phi thúc giục. Mau, mau, mau đi qua, có chút nhỏ ăn, chỉ có nhất định thời gian ngừng cung cấp. Nếu là qua hạn định thời gian ngừng, cũng chưa có. Cho nên, Tiểu Phi, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, phải thật tốt thêm một cái sức lực. Đối với ăn, ngươi chính là ra sức. Cùng Lục Huyền Âm hướng ngoài ra một nơi phố ăn vặt chạy nhanh tới. Một mực ăn, một mực ăn. Lục Huyền Âm vóc người đó là tương đối khá, có thể như vậy thon thả thân thể, nhưng là có đại khẩu vị. Thành tựu người đàn ông Dịch Tiểu Phi ở ăn mặt cùng Lục Huyền Âm vừa so sánh, đó không thể nghi ngờ là cam bái hạ phong cái loại đó. Ở trên phố ăn vặt, có chút cô gái, thậm chí là một ít người đàn ông, thấy Lục Huyền Âm cái loại đó ăn đồ bạo lực, cũng biết rất kinh ngạc, giống như loại này đi tới chỗ nào cũng hấp dẫn người con ngươi. Hoàn toàn là nữ thần cấp nhân vật khác, lại có như vậy một mặt, chỉ là người ngoài làm sao biết rõ Lục Huyền Âm. Phải nói nữ thần, cần thêm một cái kinh, chữ, như vậy mới tỏ ra hơn nữa thích hợp một ít. Được ăn Lục Huyền Âm cảm giác no rồi, Dịch Tiểu Phi mới mang hài lòng Lục Huyền Âm rời đi phố ăn vặt. Ở trên đường đi dạo, không để cho Lục Huyền Âm đi nghỉ ngơi, liền là muốn trợ giúp Lục Huyền Âm thật tốt tiêu hóa một chút. Tiểu Phi, ta như vậy sẽ ăn, ngươi chê sao? Chê cái gì? Có thể ăn là phúc, nếu là ngươi ngày nào sẽ không ăn ngươi, đó mới là ta lo lắng thời điểm. Nhìn Lục Huyền Âm, Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng, nói thật, như vậy sẽ ăn, vẫn là loại này vóc người. Dịch Tiểu Phi đã rất bội phục, đây có lẽ là rất nhiều cô gái hâm mộ địa phương. Dẫu sao bởi vì là thể trọng của mình vấn đề, rất nhiều cô gái muốn ăn đồ cũng không dám hạ miệng, mà Lục Huyền Âm hoàn toàn chính là miễn dịch thể chất vậy, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, hoàn toàn chính là đại khai sát giới ăn, được ăn chính nàng không muốn ăn, được ăn Lục Huyền Âm mình cảm giác hài lòng mới thôi. Những lời này nói không sai, nhà ngươi Lục đại đại vẫn là rất lợi hại. Lục Huyền Âm cười rất vui vẻ. Dẫu sao nàng thích chính là ăn thức ăn ngon, là một cái 10 phần tham ăn. Sau đó đưa ngươi trở về, mới vừa rồi nghe ngươi nói, bây giờ cùng Vũ Tình ở trường học nhà trọ trong. Đúng vậy, trường học chuẩn bị dừng chân, trước kia ta không dừng được, bây giờ ta đã cùng Vũ Tình ở cùng một chỗ, hai người cũng tốt phối hợp một chút. Bất quá Tiểu Phi, Vũ Tình vóc người rất đẹp, tắm chung một chỗ lúc này ta thấy, dừng lại, quá trình này liền không cần cùng ta miêu tả. Dịch Tiểu Phi khóe mắt co quắp một cái, Lục Huyền Âm thật vẫn là cái gì cũng nói. Dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi biết, Lục Huyền Âm cũng chỉ cùng mình nói một chút, có thể bực này cám dỗ sự việc, nhất là liên quan tới Vũ Tình, Dịch Tiểu Phi tóm lại sẽ có phản ứng. Huống chi Lục Huyền Âm đối với phương diện này, vậy mô tả là hữu thanh hữu sắc. Thế nào, động lòng, hâm mộ đi, ta có thể ở phòng tắm lúc này một tấc địa vuốt ve Vũ Tình yêu thể. Ngươi xem, tay này, chính là tay này sờ. Hướng về phía Dịch Tiểu Phi tỏ ý mở miệng, hơn nữa Lục Huyền Âm hướng về phía không khí, đều bắt đầu cách không làm dáng vẻ. Bắt đầu vuốt ve, nơi này là cổ, mò tới, ai u, đây là bóng loáng bụng, đi xuống, đây là cặp mông, bóc, để cho ta đánh mấy cái. Lục Huyền Âm cười rất vui vẻ, mà Dịch Tiểu Phi nhìn Lục Huyền Âm, không khỏi vỗ đánh mình một chút chán, biết nhà mình cái này một vị Lục đại đại, chọc cười so bệnh cũ lại phạm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http tiuyencv.com/teiguynoisung-doidasnoitsans-laans-tutiencodien. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.